bạn mình ơi, hãy cùng hát lên khúc nhạc mừng đất nước vào xuân, con rồng cháu tiên sum vầy. Đào trổ hoa cành mai khoe sang nối liền Bắc Nam, ta xiết đôi tay rừng xây vào xuân, hoa cười thắm trên môi người, cầu cho khắp gần xa muôn nhà sống trong yên bình. Ngoài đào xa vùng cao biên giới tưng bừng đón xuân, xin hãy nâng ly dồn lên khúc ca mừng xuân, lắng trong trong điệu múa bức tranh xuân ngời tô đẹp đất trời Việt Nam. Bạn mình ơi, hãy cùng hát lên khúc nhà nước vào xuân, con rồng cháu tiên sum vầy. Đào trổ hoa cành mai khoe sang nối liền Bắc Nam, ta xiết đôi tay rừng xây nước non đẹp tươi, bao sông trăng sờn gian nan nguyện không lùi bước. Trời vào xuân, hoa cười thắm trên môi người, cầu cho khắp gần xa muôn nhà sống trong yên bình. Ngoài đào xa vùng cao biên giới tưng bừng đón xuân, xin hãy nâng ly dồn lên khúc ca mừng xuân, lắng trong trong điệu múa bức tranh xuân ngời tô đẹp đất trời Việt Nam, lắng trong tiếng đàn câu ca hòa trong điệu múa bức tranh xuân ngời tô đẹp đất trời Việt đào xa vùng cao biên giới muôn người tô đẹp đất trời Việt Nam. Bạn mình ơi, hãy cùng hát lên khúc nhạc mừng đất nước vào xuân, con rồng cháu tiên sùm vầy, đào trổ hoa cành mai khoe sáng nối liền Bắc Nam. Ta xiết đôi tay rừng xây nước non đẹp tươi, bao rông trăng sờn gian nan nguyện không lùi bước, có ta bên mình xuân này vui trọn niềm vui. Trời vào xuân hoa cười thắm trên môi người, cầu cho khắp gần xa muôn nhà sống trong yên bình. Ngoài đào xa vùng cao biển giới tưng bừng đón xuân, xin hãy nâng ly dồn lên khúc ca mừng xuân, lắng trong tiếng đàn câu ca hòa theo điệu múa, bưng chanh xuân ngời tô đẹp đất trời Việt Nam. Sông trăng sờn gian nan nguyện không lùi bước, có ta bên mình xuân này vui trọn niềm vui. Xuân an khang xuân thái hòa, kính chúc muôn nhà luôn an lành sung túc. Xuân vui tươi xuân đến rồi, tiếng trống tưng bừng chào đón mùa xuân. Xuân yêu thương khoe sáng hồng, nhánh mai trên cánh đang vâng mình trong nắng. Xuân vui ca ta chúc mừng, chúc khắp muôn nhà đều đều tươi vui. Bao bông hoa luôn khoe sắc cho đời, tiếng hát cất lên ta đón xuân sang. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, cùng chào mùa xuân đến. Xuân an khang xuân tái hòa, kính chúc muôn nhà sẽ gặp nhiều may mắn. Ai cô đơn mong sớm đường, có gấu để cùng mừng mùa xuân sang. Xuân an khang xuân thái hòa, kính chúc muôn nhà luôn an lành sung túc. Xuân vui tươi xuân đến rồi, tiếng trống tưng bừng chào đón mùa xuân. Xuân yêu thương khoe sáng hồng, nhánh mai trên cánh đang vươn mình trong nắng. Xuân vui ca ta chúc mừng, chúc khắp muôn nhà đều đều tươi vui. Bao bông hoa luôn khoe sắc cho đời, tiếng hát cất lên ta đón xuân sang. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, cùng chào mùa xuân đến. Xuân an khang xuân thái hòa, kính chúc muôn nhà sẽ gặp nhiều may mắn. Ai cô đơn mong sớm đường, có gấu để cùng mừng mùa xuân sang. Bao bông hoa luôn khoe sắc cho đời, tiếng hát cất lên ta đón xuân sang. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, cùng chào mùa xuân đến. Xuân an khang, xuân tai hòa, kính chúc muôn nhà sẽ gặp nhiều may mắn. Ai cô đơn mong sớm đường, có gấu để cùng mừng mùa xuân xa. Chúc nhau hai chữ sang giàu, một năm may mắn luôn ngập tràn bình an bên nhau. Bao đứa đang được gấu đi xem pháo hoa kìa, nhìn chúng nó cứ ôm nhau hôn nhau, ôi sao gà tô. Tôi ép à đi với ai, thôi cứ ở nhà, nào thì nâng chén lên ta cùng một hai ba rô. Uống ít thôi không mà lại quên hết đường về, chén chút anh xong rồi lại say bét tè lè nhẹ. Ngày đầu năm chơi đi qua đà, giờ ba bia ít thôi không mà lại ngồi ôm gốc cây ven đường là xong con ong. Bao đứa đang đưa gấu đi xem pháo hoa kìa, nhìn chúng nó cứ ôm nhau hôn nhau, ôi sao gà tô. Tôi ép à đi với ai, thôi cứ ở nhà, nào cùng nâng chén lên ta cùng một hai ba rô. Năm mới sang, năm mới sang rồi, cùng nâng chén để say để bay để quên đi muộn phiền. Năm mới sang ta chúc nhau hai chữ sang giàu, một năm may mắn luôn ngập tràn bình an bên nhau. Bao đứa đang được gấu đi xem pháo hoa kìa, nhìn chúng nó cứ ôm nhau hôn nhau, ôi sao gà tô. Tôi ép à đi với ai, thôi cứ ở nhà, nào thì nâng chén lên ta cùng một hai ba rô. Uống ít thôi không mà lại quên hết đường về, chén chút anh xong rồi lại say bét tè lè nhẹ. Ngày đầu năm chơi đi qua đà, giờ ba bia ít thôi không mà lại ngồi ôm gốc cây ven đường là xong con ong. Bao đứa đang đưa gấu đi xem pháo hoa kìa, nhìn chúng nó cứ ôm nhau hôn nhau, ôi sao gà tô. Tôi ép à đi với ai, thôi cứ ở nhà, nào cùng nâng chén lên ta cùng một hai ba rô. Tôi ép à đi với ai, thôi cứ ở nhà, nào cùng nâng chén lên ta cùng một hai ba rô. Xuân đang về khắp trên muôn loài, ngàn muôn hoa khoe màu ngát hương thơm. Chào xuân đến khắp nơi nơi, nhà nông sẽ sớm gặt về, người buôn bán xe mai thắng tiên thương trường phát huy. Từ xa xôi bao người nô nức cùng nhau tìm về mừng xuân mới, sum họp lửa hồng ấm vui. Khắp nơi khắp nhà phát tài tới tân phát mai tròn năm, mừng người thêm sang giàu bước nước mai tiến thăng, muôn loài hát ca chào xuân. Chào mùa xuân mai đào thắm tươi trên cành, đàn em thơ khoe màu áo xinh tươi. Ngoài sân lần mùa vàng vàng, mừng mùa xuân đến thôn hẹn hò, nhau sẽ đón bước xuân tươi vui cùng cô hương. Từ nay ta không còn trông ngóng người, từng ngày mừng năm mới thôi ngọn lửa hồng ấm môi. Tiếng ca, tiếng cười, tiếng đàn cứ ríu rít bay mọi nơi. Mừng người thêm sang giàu, bước đứng mãi tiến thăng, muôn loài hát ca chào xuân. Thank you. trông ngóng người từng ngày mừng năm mới thôi ngọn lửa hồng ấm môi tiếng ca tiếng cười tiếng đàn đương ríu rít bay mọi nơi mừng người thêm sang giàu bước đứng mãi biến thăng muôn loài hát ca chào con mừng người thêm sang giàu bước đứng mãi biến thăng muôn loài hát ca chào con bạn cố lên đi vui chi tay không tiền Tết cổ truyền vui người xa nào không nhớ ai cũng chạnh lòng nhớ nhau không vội mau về đâu miền quê nơi rừng rục nuôi ta thương thì thương thật nhiều không sao kể xiết ở đời khen chê nghèo khó đau lòng chiều không giống thế làm gì sai Bồ Tát Quan Âm năm đâu chẳng về cứu sinh tha nợ xin hộ mọi thương dân muôn dân khấm khá gia đình phồn vinh giàu không tiền vui hơn không bạn ơi bạn cố lên đi vui chi tay không tiền Tết cổ truyền vui người xa nào không nhớ ai cũng chạnh lòng nhớ nhau không vội mau về đâu miền quê nơi rừng rục nuôi ta thương thì thương thật nhiều không sao kể xiết ở đời khen chê nghèo khó đau lòng vì phận mình hèn nghèo mãi thế sao cô làm thay áo mà vì sao xin hãy buông tha để ta còn làm xin không đúng giờ số phận mình hâm hiu ôi sao cũng con người ngược chiều không giống thế làm gì sai Bồ Tát Quan Âm năm đâu chẳng về cứu sinh tha nợ xin hộ mọi thương dân muôn dân khấm khá gia đình phồn vinh giàu sang làm gì sai Bồ Tát Quan Âm năm đâu sao chẳng xin hộ mọi thương dân muôn dân khấm khá gia đình phồn vinh giàu We'll be right back. bạn bè xa xứ, hãy đón Tết vui xuân cho dù miền đất lạ. Tết này không được về thăm quê, nhưng nơi đây tình người đồng bào ta kết đoàn. Thăm chúc tới quê hương lộc đầy nhà, xuân vui lòng ngập tràn, đi đón hội đầu xuân. Tết này vui trên miền viễn xứ, vì có bà con Việt đón mừng xuân về. Tết này đêm giao thừa nơi xứ người, vì ta rời quê mong ước kiếm thân nhiều tiền. Chúc nhau trên bước đường tương lai, ngày mai huy hoàng hạnh phúc về Việt Nam. Tết rồi hỡi bạn bè xa xứ, hãy đón Tết vui xuân cho dù miền đất lạ. Tết này không được về thăm quê, nhưng nơi đây tình người đồng bào ta kết đoàn. Thăm chúc tới quê hương lộc đầy nhà, xuân vui lòng ngập tràn, đi đón hội đầu xuân. Tết này vui trên miền viễn xứ, vì có bà con Việt đón mừng xuân về. Tết này đêm giao thừa nơi xứ người, vì ta rời quê mong ước kiếm thân nhiều tiền. Chúc nhau trên bước đường tương lai, ngày mai huy hoàng hạnh phúc về Việt Nam. Chúc nhau trên bước đường tương lai, ngày mai huy hoàng hạnh phúc về Việt Nam. xa quê lâu quá rồi người chẳng về. Năm nay xuân đến ai được về, ai không may mắn xuân sau về. Tết đến thiếu pháo hoa không đào mai, xa quê sao thấy lòng mình bộn bề. Xa xôi mới thấm sâu tình người, xuân sang nỗi nhớ thêm dâng trào. Sao lắm éo le cùng màu da sao không giống nhau, để giờ đây khi xuân đã sang có bao nhiêu người không được về. Theo nhau từ nước Việt sang đây nên ta cần sống phải yêu thương, có gian nan ta cũng quyết tâm hơn. Tết Tết đến rồi hỡi bạn ơi, xa nhau ai nói lòng mình chẳng muốn đi đâu hay sống phương trời nào. Năm sau xuân đến ta xuân vầy, đi đâu hay sống phương trời nào. Năm sau xuân đến ta xuân vầy. Người người hân hoan chào đón ngày tên cổ truyền. Ngồi nơi đây mình tôi nhớ nhà, đã nhiều năm qua chẳng về quê thăm má bà. Ngày rời quê mẹ ra xuân tiễn bước, quên con hay vững vàng. Dặn dò con đừng chùn bước chân, lo tương lai nơi xứ người. Đã qua biết bao mùa xuân mà con vẫn chưa có lúc về tháng. Này mẹ ơi hãy yên tâm, ở nơi đây vẫn có những người anh em đồng hương ngập tràn yêu thương. Anh em con chung vui cho vơi đi nỗi nhớ nhà trong lòng mỗi người. Rồi ngày mai bình minh lên, rồi con sẽ yêu thương. tràn yêu thương. Anh em con chung vui cho vơi đi nỗi nhớ nhà trong lòng mỗi người. Rồi ngày mai bình minh lên, rồi con sẽ trở về quê hương thân yêu, để con thấy mẹ không phải bận tâm vì con luôn luôn nhớ mãi lời mẹ dặn dò. Mưa gió đêm hôm, con sẽ về khi mình miền viễn xứ, phương Tây tuy lạnh và rất thiếu tình quê, nhưng ở bên này anh em người Việt chung tay kết lại vui trọn mùa xuân xa. Người Việt Nam cùng làm xa xứ, như bi với bầu cùng sống một gian chung. Năm mới đã về đưa nhau đi chạy lộc, câu chuyện đầu năm xin chúc phúc an lành. Xuân về người ơi, du xuân lộc phơi phới, đi chùa cầu may bói một quẻ bình an. Gió xuân mang đến an lành, mong cầu cuộc đời nở hoa. Chúc người Việt ta xuân sang sẽ nó ấm, công việc làm ăn sớm phát tài người ơi. Chúc nhấp chén đầy xuân sang, ta ấm cúng xuân vầy. Rất thiếu tình quê, nhưng ở bên này anh em người Việt chung tay kết lại vui trọn mùa xuân xa. Người Việt Nam cùng làm xa xứ, như bi với bầu cùng sống một gian chung. Năm mới đã về đưa nhau đi chạy lộc, câu chuyện đầu năm xin chúc phúc an lành. Xuân về người ơi, du xuân lộc phơi phới, đi chùa cầu may bói một quẻ bình an. Gió xuân mang đến an lành, mong cầu cuộc đời nở hoa. Chúc người Việt ta xuân sang sẽ nó ấm, công việc làm ăn sớm phát tài người ơi. Chúc nhấp chén đầy xuân sang, ta ấm cúng xuân vầy. Xuân về gieo lộc đầu năm, xuân về nào ta cùng vui. Xuân về gieo lộc đầu năm, về nào ta cùng vui. Sống xa quê còn cố gắng thật nhiều để ngày mai tốt hơn. Mùa xuân đã sang lòng thấy ngập tràn niềm vui, xuân về đào thắm tươi. Chốn xa làm thuê lòng cứ mong ngày về gặp gỡ vui bạn bè, cùng mẹ cùng cha ước mong bao ngày tháng về quê ăn Tết thấy trong lòng xôn xao. Xuân sang miền quê khắp nơi tưng bừng dồn vui, bánh chưng bếp hồng đỏ tươi dồn vang tiếng cười. Xa quê đã lâu Tết bên gia đình đoàn viên, nhớ bao kỷ niệm ngày xuân tuổi thơ. Vui ba ngày xuân thấy nghe trong lòng đầy vơi, muốn bên gia đình mà tôi lòng không muốn đi. Bên cha mẹ yêu với bao bạn bè tình thân, sắc xuân rạng ngời chẳng muốn xa rời. Từng bước con đi trong nhớ thương bồi hồi, nhìn mẹ cha thấy thương. Dặn con gắng lên hạnh phúc đang chờ ngày mai, mắt mẹ lệ khóe cay.

mồn kiếm lưu vong đoà đầy. Ngày mai nếu có trở về quê hương, còng đeo sổ tám nó móc trong tay, về quê sao nước mắt cứ tuôn rơi, bước đi mà thấy đau lòng. Còng đeo sổ tám nó móc trong tay, về quê sao nước mắt cứ tuôn rơi, thấy đau lòng. Let's go. Quê hương mừng Tết yêu thương, người rời xa quê vài mùa xuân qua, ở nhà mẹ cha trông ngóng phương xa, thầm mong con đi đổi đời mãi sau, rồi người ra đi xa mãi tranh nghèo, ngày đi lệ cay nước mắt rưng rưng. Mẹ dặn con yêu chưa bước xa đà, trời xa tự con hãy gắng chăm làm, ước mai này nó ấm về quê hương. Xuân đã sang khắp nơi, mùa xuân vẫy gọi trong tôi nỗi nhớ quê. Ngày tháng, ngày tháng không nguôi, ôi tiếng xuân nhắc tôi sớm quay về thăm quê. Mùa xuân ơi, hẹn ước ta về, dẫu làm xa phương trời nào, lòng nguyện không quên, dù trời xa lòng vẫn hoài nhớ. Phương xa thầm mong con đi đổi đời mãi sau, rồi người ra đi xa mãi tranh nghèo, ngày đi lệ cay nước mắt rưng rưng. Mẹ dặn con yêu chưa bước xa đà, trời xa tự con hãy gắng chăm làm, ước mai này nó ấm về quê hương. Xuân đã sang khắp nơi, mùa xuân vẫy gọi trong tôi nỗi nhớ quê. Ngày tháng, ngày tháng không nguôi, ôi tiếng xuân nhắc tôi sớm quay về thăm quê. Mùa xuân ơi, hẹn ước ta về, dẫu làm xa phương trời nào, lòng nguyện không quên,

về. Đã nhiều năm làm thuê xa xứ, nhớ nhà nhớ quê. Năm tháng lê tê mùa xuân không thể về quê. Nhớ thương gia đình, cha mẹ, đàn em thơ bé. Ước mong quay về quê quần đón mừng đợi xuân. Mẹ hiền ơi, bên này tuyến rơi liên hồi, mùa xuân không thể chơi bời giống như bao người. Bạn bè con ngày ba mươi tên đưa làm đến khuya, đưa nhớ thương quê mà thấy tâm tư buồn ghê. Đến khi giao thừa mấy người mừng xuân năm mới, bữa cơm con ngồi dưa xào rau luộc mà thôi. Nhớ thương gia đình, cha mẹ, đàn em thơ bé. Ước mong quay về quê quần đón mừng đợi xuân. Ngậm ngùi để trả bên sông dòng người mênh mông. Đê trà một mình trông mong lặng nhìn bên sông dòng người mênh mông. Rơi